Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1414, 1000 viên. Nhị đệ, tứ đệ, ta giác, chúng ta hiện tại, Nghi Tĩnh không thích hợp động, bởi vì có lượng lớn lệ thuộc vào Hoài Phong Thủy Phủ Thủy Yêu lưu vong. Vì lẽ đó, Hoài Phong Thủy Quân bị giết một chuyện, rất nhanh sẽ truyền ra. Như vậy, những kia bình thường ngủ đông tứ phương đại yêu sẽ nghe tin lập tức hành động, tranh cướp Hoài Phong Thủy Phủ Thủy Quân vị trí. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, trước tiên đều sẽ trước hết nghĩ pháp chiếm lĩnh Hoài Phong Thủy Phủ. Thực tế khống chế lại Hoài Phong Thủy Cung sau khi mới biết đánh Hoài Phong Thủy Quân ấn tỷ. Trước mắt, tọa sơn quan hổ đấu là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Tịnh Hải Đại Thánh nói, ngồi ở Diệp Chân bên cạnh người Liêu Phi Bạch gật gật đầu. Đại ca nói không sai, chúng ta nếu là tùy tiện đi tranh cướp Hoài Phong Thủy Quân vị trí, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào phía trước chiến tranh vũng bùn. Tọa sơn quan hổ đấu, chờ có người chân chính, thực tế chiếm lĩnh Hoài Phong Thủy Phủ, bắt đầu mưu đồ danh chính ngôn thuận thời điểm. Đến thời điểm, chúng ta chỉ cần lặng lẽ thả ra Hoài Phong Thủy Quân ấn tỷ tin tức. Mai phục, chỉ cần mưu tính thỏa đáng, là có thể một trận chiến mặc cảnh toàn bộ công. Đệ muội nói không sai. Bất quá, ta giác, chúng ta hẳn là lại cho bọn họ thêm một cây đuốc. Phái ra Thủy Yêu, đi tới Hoài Phong trong Thủy Phủ Thủy Tộc bên trong phân tán tin tức. Liền ngôn Hoài Phong Thủy Phủ chủ lực toàn quân bị diệt. Hoài Phong Thủy Cung ngồi đợi chủ mới, tăng lên bọn họ tứ phương hỗn chiến. Đến thời điểm, chờ chúng ta giết hướng về Hoài Phong Thủy Phủ thời điểm, là có thể dễ dàng cực kỳ khống chế Hoài Phong Thủy Phủ. Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh nói, những câu nói này, Diệp Chân nghe, chỉ có gật đầu phân. Hắn ba vị này đại ca, năm đó ở chân huyền đại lục ngoại vực biển chết tay trắng dựng nghiệp chém giết đi ra. Này kiến thức cùng năng lực, không phải bình thường, căn bản không cần hắn đến bận tâm. Sư tỷ Liêu Phi Bạch năm đó càng là thân lịch Đông Trinh đại chiến. Ở Diệp Chân sau khi rời đi, càng là hiệp trợ trưởng môn Quách Kỳ trải qua phục hưng Tề Vân Tông. Năng lực đều bất phàm. Mấy vị này, vị nào đơn độc mò đi ra ngoài, đều là không bình thường một mình gánh vác một phương tồn tại. Nếu là mấy người này hợp lại cùng nhau, e sợ Diệp Chân đều sẽ đau đầu cực kỳ. Đại ca các ngươi sách lược, chính xác cực kỳ, tiểu đệ liền không cái gì bổ sung rồi. Tiểu đệ chỉ nói một điểm, trải qua luân phiên sinh tử đại chiến, các ngươi đã xem như là hậu diện tích. Tiếp đó, tương tin các ngươi tu vị, đều sẽ có một cái cao tốc tăng trưởng kỳ. Tương lai vừa đến 3 năm, lấy tăng cao tu vi vì là chủ, lấy các ngươi thiên phú thần thông, chỉ cần tu vị đi tới. Đến thời điểm, huyền cung cảnh võ giả, lại có gì sợ? Diệp Chân nói, tứ đệ nói tới là, Tịnh Hải Đại Thánh chính nói, mới vừa rời đi không bao lâu Phá Hải Đại Thánh đột nhiên quay trở lại. Một mặt quái lạ quay về Diệp Chân nói, lão tứ, ngươi vừa nãy truyền thụ pháp môn, ta gõ bất tỉnh một cái, làm sao không quá hữu hiệu, ngươi tới xem một chút, là ta dùng sai rồi, vẫn là chuyện gì xảy ra? Không có tác dụng, Diệp Chân nhất người đi đường hơi nghi hoặc một chút theo Phá Hải Đại Thánh đi tới thủy cung bên. Trong giam giữ tù binh địa phương, có 3 cái thủy yêu bị Phá Hải Đại Thánh cho miễn cưỡng gõ bất tỉnh. Tam ca, ngươi lại triển khai một thoáng. Ta xem một chút, Diệp Chân nói, Phá Hải Đại Thánh ngay ở trước mặt Diệp Chân triển khai nổi lên khiên máy móc khóa hồn thuật. Nhưng quỷ dị chính là, hắn thần hồn sức mạnh, nhảy vào hôn mê thủy yêu trong cơ thể thời điểm, dĩ nhiên như đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Tình huống như thế, để Diệp Chân cũng xem không hiểu, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Tiện tay kéo một cái, liền đem thần lằn A Sửu từ trong lòng kéo ra ngoài. A Sửu, chuyện gì thế này? Chính ngủ mơ mơ màng màng, thần lằn A Sửu trở mình một cái lườm nguýt. Đại gia ta chính ngủ sảng khoái, quấy rối ta làm gì? Ồ, Diệp đại gia, ngươi làm sao đem khiên máy móc khóa hồn thuật truyền cho này mấy cái tôn tử? Không, liền hôi tôn tử cũng không tính ngoạn ý. Âm âm âm, lăn tiếng sấm âm vang lên chớp mắt. Thần lằn A Sửu quanh thân lập lòe điện quang co giật thảm gọi dậy đến. Mặt bên thảm tên, mặt bên xin tha, Diệp Chân nhưng không có ngừng tay ý tứ. Liên tiếp dùng kinh hồn thiên lôi âm 9 lần. Âm thần lằn A Sửu đều sắp khóc, lúc này mới dừng tay. A Sửu, đây là đại ca của ta Tịnh Hải Đại Thánh, nhị ca Phúc Hải Đại Thánh, tam ca Phá Hải Đại Thánh. Đây là phu nhân của ta. Diệp Chân, phu nhân, hai chữ vừa ra khỏi miệng, Liêu Phi Bạch liền phi nói, ai là phu nhân của ngươi? Bất quá, này trên mặt vui dạo rực vẻ mặt, lại bán đi nàng. Sau đó, Liêu Phi Bạch một cái xách lên thần lằn A Sửu. Tiểu Sửu xa, nhớ kỹ, ta là Diệp Chân sư tỷ, tối lớn người sư tỷ kia. Quanh thân điện quang thật vất vả mới tản đi, thần lằn A Sửu vẻ mặt đau khổ chắp tay hai cái chân trước bé ngoan làm nổi lên ấp. Xin chào Tịnh Hải đại gia, Phúc Hải đại gia, Phá Hải đại gia, gặp sư tỷ ư? Không, gặp sư cô. Này buồn cười dáng dấp, dẫn mọi người vì đó mỉm cười. Ba đại gia triển khai này khiên máy móc khóa hồn thuật không thành công. Nguyên nhân mà rất đơn giản, hắn thần hồn phẩm chất không đủ. Hắn thần hồn sức mạnh chỉ là phổ thông ba màu hồn ánh sáng. Bản thân thần hồn tu vị lại thấp hơn trước mắt cái này hôi tôn tử. Vì lẽ đó không cách nào đem sự mạnh mẽ thu cấm thần hồn. Nghe A Sửu nói như vậy, Diệp Chân lúc này mới nhớ tới. Khiên máy móc khóa hồn thuật bên trong, tựa hồ thì có như thế một cái. Muốn mạnh mẽ hơn thu cấm đối phương thần hồn, muốn mà đối phương thần hồn tu vi so với đối phương cường đại, muốn mà thần hồn phẩm chất so với phương cường đại, hai người chiếm một, liền có thể. Nói như vậy, này khiên máy móc khóa hồn thuật đối với đại ca bọn họ không có tác dụng đi? Diệp Chân hỏi. Cũng không phải không có tác dụng, bọn họ đồng ý thả ra thần hồn tình huống dưới cũng là có thể. Còn có, này không phải có người mà, chỉ cần người bang bọn họ hoàn thành quan trọng nhất cắt chém tiên thiên bản nguyên thần hồn bước đi kia, liền không phải có thần lằn A Sửu chỉ điểm. Diệp Chân cũng không muốn từng cái cưỡng bức dụ dỗ những này thủy yêu chủ động thả ra thần hồn để bọn họ thu cấm. Thẳng thắn, Diệp Chân tự mình động thủ, đem những này thủy yêu tiên thiên bản nguyên thần hồn phân chia ra đến, sau đó giao cho Tịnh Hải Đại Thánh bốn người bọn họ khống chế. Trải qua sau khi thương nghị, tổng cộng 31 vị thông thần cảnh thủy yêu tù binh, bốn người mỗi người thu cấm 7 vị thủy yêu, còn dư 3 vị Tịnh Hải Đại Thánh đề nghị, còn lại 3 vị thông thần cảnh thủy yêu, bao quát cái tu vị cao tới thông thần cảnh 9 tầng đỉnh cao tam xoa kích thủy yêu. Hết thảy để Liêu Phi Bạch thu cấm thần hồn, chủ yếu là cân nhắc Liêu Phi Bạch tu vị thấp nhất, càng cường lực lượng để bảo vệ Liêu Phi Bạch. Diệp Chân cũng không ý kiến, ngược lại chính là chút giữ thể diện thông thần cảnh thủy yêu mà thôi. Diệp Chân cũng không nhìn ở trong mắt. Đại ca, ta lần này lại đây cho các ngươi chuẩn bị một ít đồ, nghĩ đến hẳn là có thể để cho các ngươi tu vị trong khoảng thời gian ngắn có một cái biến hóa long trời lở đất. Làm xong tất cả những thứ này, bốn cái trở lại thủy cung bên trong giờ, Diệp Chân đột nhiên nói, biến hóa long trời lở đất. Tịnh Hải Đại Thánh chìm lánh một thoáng, ánh mắt có chút khiếp sợ. Hắn rõ ràng cái này tứ đệ Diệp Chân, xưa nay không đánh lời nói dối. Nói chuyện từ trước đến giờ rất có chừng mực. Để tu vi của bọn họ biến hóa long trời lở đất là cái gì? Đột phá đến thông thần cảnh, có tính hay không đây? Tứ đệ, người chẳng lẽ là được bảo bối gì? Có thể làm cho chúng ta tu vị trong thời gian ngắn đột phá đến thông thần cảnh. Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh cười nói. Nghe vậy, Diệp Chân lắc lắc đầu. Trong thời gian ngắn đem tu vị đột phá đến thông thần cảnh, cũng không thể coi là trời đất xoay vần. Lần này, Tịnh Hải Đại Thánh ba người bao quát Liêu Phi Bạch mỗi cái đều lộ ra giật mình biểu hiện. Tứ đệ, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói mau đi, Phá Hải Đại Thánh gấp nói. Diệp Chân không vội nói. Đầu tiên là đánh ra một nói trận bàn. Ở đại điện xung quanh bố trí thủ hộ kết giới. Đồng thời lại dùng ất mộc linh lực thôi thúc. Để trong đại điện ở ngoài nằm dày đặc vô số cỏ dại dây leo. Dưới tình huống này, bên trong tòa đại điện này nói chuyện là một chữ cũng sẽ không bị người đánh cắp nghe qua. Làm xong những này, Diệp Chân mới nói, đại ca, nhị ca, tam ca, các người có nghe hay không quá linh hư quả? Linh hư quả, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải Đại Thánh ba người đồng thời lắc lắc đầu. Đột nhiên, chính lắc đầu Tịnh Hải lớn thánh đạo. Tứ đệ, ngươi nói linh hư quả, có phải là cái thứ ở trong truyền thuyết ma linh trái cây? Ừ, đại ca gặp, Tịnh Hải Đại Thánh dĩ nhiên biết ma đạo linh quả chân thực. Điều này làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc. Tịnh Hải Đại Thánh lắc lắc đầu. Ta sao có thể có cái phúc khí? Chúng ta ở tiếp thu này hiện ra Thánh Thủy Cung giờ. Này hiện ra Thánh Thủy Cung một gian tàng thư điện bên trong. Có hơn 100 khối phủ đầy bụi thẻ ngọc sách. Phần lớn đều là có quan hệ hiện ra Thánh Thủy Cung Thủy Quân một ít ghi chép. Ta khi nhàn hạ nhìn một chút. Trong đó một cái ghi chép có ma linh trái cây. Hẳn là 5.000 năm phía trước. Này hiện ra Thánh Thủy phủ đệ 1.307 đại thủy quân. May mắn tham gia Bắc Hải Long quân tổ chức một lần năm tế. Năm tế trên, Bắc Hải Long quân luận công hành thưởng. Lúc đó, thưởng cho vị kia thủy quân người lãnh đạo trực tiếp Bích Lân Long cung Bích Lân Long Vương năm viên ma linh trái cây. Lúc đó, cái Bích Lân Long Vương cảm động tột đỉnh. Ngay ở trước mặt Bắc Hải hơn vạn thủy quân trước mặt, xúc động thần hồn xin thề vĩnh sinh trung thành với Bắc Hải Long quân, dẫn tới bầy yêu ước ao cực kỳ. Có người nói, cái Bích Lân Long Vương sau khi trở về bất quá một năm, cả người xanh dờn vảy giáp trên, liền dẫn theo một tia màu vàng, sức chiến đấu càng là bão táp. Ở Bắc Hải Long quân dưới trướng 16 vị Long Vương xếp hạng, do tên cuối cùng tiêu thăng đến 10 vị trí đầu. Tịnh Hải Đại Thánh cảm thán nói. Phá Hải Đại Thánh nhưng là nghe choáng váng. Đại ca, này ma linh trái cây thật sự lợi hại như vậy? 5 viên liền có thể làm cho này Bích Lân Long Vương thức tỉnh huyết thống, sức chiến đấu bão táp. Thẻ ngọc này ta làm sao chưa từng thấy? Tịnh Hải Đại Thánh trắng Phá Hải Đại Thánh một chút. Tam đệ, ngươi một ngày không phải vội vàng tu luyện chính là sủng hạnh những kia thủy tộc, làm sao có thời giờ xem những này? Ây, Phá Hải Đại Thánh trà sát tay. Đột nhiên, liền ụp một thanh âm nuốt nước miếng một cái. Sau đó đưa mắt xem mấy Diệp Chân, dùng một loại hưng phấn mà chờ mong lại vô cùng sốt sắng biểu hiện nói. Tứ đệ, ngươi vừa mới hết sức hỏi như vậy. Ngươi cho chúng ta chuẩn bị tu luyện đồ vật, sẽ không chính là ma linh trái cây chứ? Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt cũng biến thành sốt sắng lên đến. Tứ đệ, sẽ không thực sự là loại này trong truyền thuyết thiên địa linh quả chứ? Tại bọn họ ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Chân gật đầu lia lịa. Thoáng chốc, Tịnh Hải Đại Thánh liền kinh nói, cũng thật là, sao có thể có chuyện đó? Phá Hải Đại Thánh nhẫn nại không được tự cái hưng phấn. Đứng lên đến gấp hỏi, muốn thực sự là như vậy? Này quá tốt rồi, tứ đệ, ngươi cho chúng ta chuẩn bị mấy viên? 5 viên, 8 viên, vẫn là 10 viên. Lão Tam, ngươi cho rằng này ma linh trái cây là ven đường thạch đầu. Còn 10 viên 8 viên, mỗi người một viên, đều là yêu thiên chi hạnh rồi. Phúc Hải Đại Thánh thanh âm âm vang lên. Nhị ca, ta cho mỗi người các ngươi chuẩn bị 1.000 viên. Cái gì? 1.000 viên. Phúc Hải Đại Thánh liên thanh âm đều nói lắp lên. Còn Phá Hải Đại Thánh cùng Tịnh Hải Đại Thánh thì lại trực tiếp há hốc mồm rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.